Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, tụ cung dưỡng thần đan. Bây giờ ta thiếu khuyết một kiện tiện tay kiếm khí, cái này Long Đảm Phi Hoa kiếm, ngược lại là vừa vặn có thể dùng một lát, Diệp Hiên cảm thấy cũng rất có chút ít mừng rỡ dâng lên. Hướng phía Diệp Đạm Phong báo cho biết thoáng một phát, Diệp Đạm Phong liền cầm Long Đảm Phi Hoa kiếm trực tiếp trình lên. Diệp Hiên tiếp nhận kiếm, đem kiếm rút ra, chỉ thấy chuôi này Long Đảm Phi Hoa kiếm, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, nhưng lại có một cỗ sát khí ác liệt, theo kiếm thể bên trong trực thấu mà ra. Hảo kiếm, Diệp Hiên hài lòng khen một tiếng. Lý Thiên Tường nghe vậy, cảm thấy nhất thời đại hỉ, lần này hắn đè xuống trong tộc rất nhiều trưởng lão phản đối thanh âm. Độc lập làm chủ, cầm chuôi này Long Đảm Phi Hoa kiếm hiến cho Diệp Hiên. Vì chính là có thể làm cho Diệp Hiên cảm thấy hài lòng. Như thế, hắn Lý gia ngày sau cũng sẽ càng nhiều chịu đến thánh địa trông nom. Diệp Hiên đem kiếm trở vào bao. Bất quá nhưng lại không gọi Diệp Đạm Phong thu hồi, ngược lại trực tiếp đeo với trên thân. Có thể thấy được hắn đối cái này Long Đảm Phi Hoa kiếm đúng là yêu thích tới cực điểm. Lý gia chủ món lễ vật này bản thánh chủ thích vô cùng. Diệp Hiên mặt hiện lên nụ cười, sau đó lại hướng phía Diệp Đạm Phong nói ra: "Đạm Phong, thay bản thánh chủ thưởng Lý gia chủ 10 khỏa tụ cung dưỡng thần đan." "Vâng," Diệp Đạm Phong lên tiếng, cầm 10 khỏa tụ cung dưỡng thần đan ban cho Lý Thiên Tường. Tụ cung dưỡng thần đan mặc dù không bằng âm dương lưỡng cực đan giá trị cao, nhưng cũng phi thường chân quý, có thể làm cho nguyên đan đỉnh phong vũ tu, đề cao mạnh đến đột phá đến ích cung cảnh tỷ lệ thành công. Bình thường mà nói bất luận cái gì phục dụng tụ cung dưỡng thần đan vũ tu, có rất ít đột phá ích cung cảnh thất bại. Diệp Hiên thoáng một cái ban thưởng 10 khỏa tụ cung dưỡng thần đan, cũng mang ý nghĩa Lý gia cùng mới quật khởi 10 cái ích cung cảnh cường giả. Tạ thánh chủ đại ân. Lý Thiên Tường sớm đã mừng rỡ, hắn kính hiến Long Đảm Phi Hoa kiếm, cũng không có trông cậy vào Diệp Hiên sẽ cho hắn ban thưởng, chỉ hy vọng Diệp Hiên có thể hài lòng liền tốt. Nhưng bây giờ hắn lại không duyên cớ lấy được 10 khỏa tụ cung dưỡng thần đan. Cái này khiến y hắn ở ngoài thời điểm, trong bụng cũng đối với Diệp Hiên càng cảm kích. Lần này ta xem trong tộc ai còn chỉ trích ta dâng ra Long Đảm Phi Hoa kiếm. Một đám tầm nhìn hạn hẹp lão ngoan cố, Lý Thiên Tường trong lòng mừng thầm không thôi. Lúc này Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa: "Đạm Phong, lại ban cho Đại Chu con rùa khỏa tụ cung dưỡng thần đan." Cơ Tuyên vốn là cảm thấy còn có thất lạc, nhưng lúc này lại là quét sạch sành sanh, hướng phía Diệp Hiên liên tục tạ ơn. Tuy nhiên hắn lấy được tụ cung dưỡng thần đan muốn so Lý Thiên Tường thiếu đi 2 khỏa, nhưng Cơ Tuyên cũng đã rất thỏa mãn. Dù sao Huyền Dương phá trướng thảo tuy nhiên chân quý, nhưng so với Long Đảm Phi Hoa kiếm đến, vẫn là một tia chênh lệch. Diệp Hiên liên tiếp 2 cái ban thưởng, để cho thế lực khắp nơi tất cả đều ngây ngô nhìn mắt. Bọn hắn thế mới biết, Diệp Hiên tựa hồ cùng Lưu Ly, Bạch Vũ không đồng dạng. Một bên Bạch Vũ nhìn xem liên tục cười khổ, hắn cũng không biết Diệp Hiên ở đâu ra nhiều như vậy đan dược. Hơn nữa nhìn thấy được tựa hồ căn bản không đem những này đan dược coi ra gì. Ngay cả cung cảnh đều vạn phần kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng Thương Lan Đại Lục chính là một thâm sơn cùng cốc, lúc nào có bó lớn đan dược ban thưởng người. Chẳng lẽ Diệp Hiên lấy được cái gì cổ truyền thừa? Cung cảnh cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được Diệp Hiên tại sao lại có nhiều như vậy chân quý đan dược, cùng tu vi tốc độ tăng lên mau kinh người. Đương nhiên coi như Diệp Hiên lấy được cái gì cổ truyền thừa, cung cảnh cũng không để ở trong lòng chút nào. Dù sao Thương Lan Đại Lục những cái kia cổ truyền thừa, còn căn bản cũng không bị Cung Cảnh nhìn ở trong mắt. Sau đó Kính Hiến tiếp tục tiến hành, giống Đại Khương Vương Triều Khương Kiền, Tống Gia Tống Ba, Đại Ly Vương Triều Tiết Tấn, mấy người bọn hắn chỗ hiến đồ vật, không khỏi là chân quý vạn phần đồ vật. Cái này khiến chúng thế lực người cảm thấy âm thầm kêu khổ dâng lên. Dù sao bọn hắn chuẩn bị dâng lên đồ vật cũng chỉ là dựa theo thường ngày tiêu chuẩn đến chọn lựa, lại như thế nào có thể cùng Cơ Tuyên bọn người so sánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ